Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 47 bệ hạ, thỉnh tự trọng, màn đêm buông xuống, đường phố hai bên bày thật dài một cái, người bán hàng rong lớn tiếng há mồm thét to, phần mặt, các loại ngụ ý dây đeo, ăn vặt, mặt nạ. Còn có chơi xiếc ảo thuật đại hán cùng tiểu cô nương. Đường phố rộn ràng nhốn nháo đám người. Thường thường có chút gã sai vặt giá xe ngựa chạy như bay mà qua. Không ít các tiểu cô nương thành đàn kết bạn mà vui đùa ầm ĩ. Trong tay toàn dẫn theo một chản hoa đăng. Trên đầu còn đựng một đóa hoa tươi. Hôm nay là tuổi trẻ nam nữ nhất chờ mong nhật tử. Mỗi năm đến hôm nay, tiểu tử tiểu cô nương đều sẽ hảo hảo trang điểm, rồi mới đi dạo hội chùa. Nếu nhà gái có yêu thích tiểu tử liền có thể đem trên đầu hoa tươi đưa cho nhà trai. Tỏ vẻ nàng vừa ý hắn, đến nỗi nhà trai tiếp không tiếp thu, đều là không miễn cưỡng. Ngược lại, nếu nhà trai vừa ý nhà gái, tắc sẽ chủ động đi muốn nàng trên đầu hoa tươi. Cô nương, nhìn xem nhà ta đặc chế phấn mặt đi. Đều là đương thời lưu hành một thời. Ngài xem cái này. Có cái hoa mẫu đơn tiêu chí. Đây chính là hàng thượng đẳng. So chi quý phụ nhân nhóm dùng cũng xấp xỉ. Người bán hàng rong thấy một cái tiểu cô nương đứng ở sạp trước. Tuy là mang theo khăn che mặt, lộ ra cặp kia viên lưu thủy mắt, khóe mắt hơi hơi cắn câu, tự thành một mạt phong lưu chi sắc, rung động lòng người, xuyên thấu qua hơi mỏng khăn che mặt mơ hồ có thể tới kia trương đào hồng nhạt khuôn mặt nhỏ. Sưng này hồng nhan họa thủy tuyệt không vì quá, lại xem nàng một thân thượng đẳng lăng la tơ lụa. Trên đầu châm kia chi bạch ngọc kim châm, cũng là ôm vân trai mới nhất khoản, càng không cần để nàng sau lưng đi theo kia hai cái tiểu nha hoàn. Xuyên cũng là tốt nhất xiêm y, này tiểu cô nương vừa thấy liền biết là cái loại này nhà giàu nhân gia tiểu thư. Không biết thế sự cái loại này, ngươi cái này, bao nhiêu tiền? Tiểu cô nương oánh bạch như ngọc tay nhỏ tùy ý cầm lấy một hộp bất quá nửa cái bàn tay đại phấn. Mặt đặt ở trong tay xem xét một lát, mới mở ra hộp đặt chóp mũi nghe nghe, nhàn nhạt thanh hương vị phát ra, làm tiểu cô nương trong mắt hiện lên ngạc nhiên. Tiểu thư, ngài ánh mắt thật tốt, còn sẽ chọn, đây chính là nhà của chúng ta bí chế tốt nhất phần mặt. Chỉ cần cái này số, người bán hàng rong vẻ mặt tươi cười mà vươn hai ngón tay tay ở nàng trước mắt cô quơ. Nhị đồng bạc, tiểu cô nương vừa nghe, trực tiếp trắng nọn tay nhỏ ngăn, ý bảo sau lưng tiểu nha hoàn cấp bạc, này nhưng lo lắng bán phần mặt người bán hàng rong, bất chấp mặt khác, vội không ngừng mà mở miệng nói tiểu thư thật sẽ lấy ta nói giỡn. Thứ này bán hai đồng bạc ta liền bổn đều tránh không trở lại. Ngài liền mặc trêu ghẹo tiểu nhân, đó là nhiều ít. Tiểu cô nương ra vẻ khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn người bán hàng rong. Nàng làm sao thật không hiểu. Chỉ là không mừng người bán hàng rong trong mắt kia nhìn thấy nàng. Liền giống như đụng tới đại dê béo thần sắc thôi. Tiểu thư. Loại này đồ vật trong phủ quản sự đều sẽ thống nhất chọn mua. Nói nữa, thứ này tiểu thư mua cũng không thể dùng a. Đi theo sau lưng kỳ nhiên khuyên, tiểu thư là thật không thể tùy ý dùng mấy thứ này. Không nói tiểu thư kim chi ngọc diệp, hạng nhất đều là dùng thượng đẳng son phấn. Khi nào dùng quá loại này người bán hàng rong trong tay mua hàng rẻ tiền. Nếu là dùng, tiểu thư mặt ra cái gì sự, các nàng bị phạt đều là nhẹ, liền sợ bị bán đi ra phủ liền xong rồi, Làm sai sự tiểu nha hoàn giống nhau đều sẽ làm mẹ mình tới trong phủ mang đi ra ngoài. Hơi có điểm tư sắc nữ hài cái nào không phải làm mẹ mình tử lấy giá tốt cấp bán được nhà thổ đi. Hảo đi, liền không mua. Sơ hạ tự hỏi một lát liền buông trong tay phấn mặt hộp. Lại giơ tay chỉ bên cạnh rổ hoa tươi. Cái này, như thế nào bán? Này hoa là ta tức phụ loại, hoa không ít tâm tư, một đồng bạc một đóa. Người bán hàng rong thấy sơ hạ buông phấn mặt, cũng không tức giận, như cũ cười tủm tỉm địa đạo. Một tiền, thật cũng không phải đỉnh quý. Phải biết rằng hôm nay như vậy nhật tử này hoa nhưng không thể so dĩ vãng. Tốt nhất hoa có thể bán thượng mấy chục lượng bạc. Đương nhiên cũng không phải loại này ven đường người bán hàng rong có thể bán. Là kinh thành có danh vọng cửa hàng mới có thể bán ra như vậy giới nhi tới. Nghe nói những cái đó thiên kim tiểu thư, tùy tiện một đóa chính là mấy chục lượng. So này trong rổ hoa cũng không kém, chỉ là bất đồng người bán bất đồng giới thôi. Hành, cho ta tới tam đóa. Kỳ nhiên, Thư Hương, các ngươi mỗi người cũng chọn một đóa. Nói sơ hạ duỗi tay chọn một đóa khai chính diễm màu đỏ sơn trà hoa, bẻ gãy, rồi mới đứng ở nhị sau búi tóc thượng. Tay ngọc khẽ vuốt búi tóc, sửa sửa bên mái sợi tóc, nghiêng đầu chiều Kỳ Nhiên các nàng cười sáng lạn nói đẹp sao. Thiếu nữ búi tóc một đóa diễm sắc hồng trà hoa, sấn đến nàng cặp kia linh động thủy mắt càng thêm hoặc nhân. Nước gợn lưu chuyển, mỹ nhân cười, khuynh quốc khuynh thành. Kỳ Nhiên, đẹp, đương nhiên đẹp. Tiểu thư ngươi không phát hiện phụ cận có bao nhiêu nam tử chừng kia trong mắt đều phải đột ra tới. Thư Hương vội móc ra túi tiền cho bạc, rồi mới tùy ý chọn một đóa, làm Kỳ Nhiên cũng chọn một đóa. Ba người nhanh chóng rời đi, Kỳ Nhiên cùng Thư Hương hai người đi theo sơ hạ sau lưng. Nhìn thấy một đường đều có không ít nam tử nhìn chằm chằm nhà mình tiểu thư nhìn. Trong lòng nóng nảy, tiểu thư, này hoa, ngài vẫn là lấy đi. Kỳ Nhiên thấp thỏm mà ngó bốn phía nam tử, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ta không, này hoa thật tốt xem a. Sơ hạ kiều thanh nói xong, còn lập tức duỗi tay bảo vệ búi tóc thượng đừng kia nhiều màu đỏ sơn trà hoa. Một bộ không thuận theo kiều tiếu bộ dáng, nhưng tiểu thư ngươi không phải chưa lập gia đình. Ngài, được rồi, ta biết, ta bất quá chính là chơi chơi. Trong chốc lát ta liền lấy, thành sao? Sơ hạ nói lại bị một cái niết mặt người tiểu sạp hấp dẫn ở. Ngồi xổm sạp trước, cặp kia đại đại con ngươi trừng viên lưu, chỉ thấy lão nhân ngón tay linh hoạt mà bay nhanh động tác. Trong tay cục bột ở lão nhân cặp kia che kín vết chai khô khốc trong tay dần dần thành hình. Sơ hiện bộ dáng, bất quá trong chốc lát, lão nhân trong tay cục bột liền biến thành một cái rất sống động tiểu cô nương. Không phải người khác, chính sự sơ hạ mang theo khăn che mặt bộ dáng, lão nhân đem trong tay mặt người đưa tới sơ hạ trước mặt. Trên mặt lộ ra một mặt hiền lành mà cười, nói, tiểu cô nương, thích sao, tặng cho ngươi, đưa cho. Nàng, nhìn trước mặt thu nhỏ lại bản chính mình, sơ hạ tiểu tâm mà duỗi tay tiếp nhận, cảm giác yêu thích không buông tay, xem xét hảo một trận. Mới ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân hỏi, lão gia gia, ngài vì cái gì niết mặt người tặng cho ta, ngươi không thích? Lão nhân không đáp hỏi lại, thích, ta đương nhiên thích, ngài tay nghề thật tốt, niết cùng ta giống nhau như đúc. Sơ hạ cười hai tròng mắt mị lên, cong cong giống như bầu trời kia luôn trăng non, vậy đưa ngươi. Nữ oa oa cùng ta cháu gái như vậy đại niên kỷ, ra cửa bên ngoài nhưng phải cẩn thận. Lão nhân nói ý có điều chỉ mà nhìn Sơ Hạ các nàng sau lưng, lại nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Kỳ Nhiên cùng Thư Hương cảnh giác mà lập tức quay đầu lại. Lại chưa thấy được cái gì khả nghi nhân vật, liền lại quay đầu. Bất quá, tiểu tâm khiến cho vạn năm thuyền. Có lần trước ám sát sự kiện, các nàng nhưng đến chú ý. Lại đến một lần, hầu phủ đã có thể dung không dưới các nàng. Thấy tiểu nha hoàn quay đầu lại đi. Đi theo Kỳ Nhiên các nàng sau lưng một cái mỏ chuột tai khỉ nam tử mới âm thầm chừng mắt nhìn cái kia xen vào việc người khác lão nhân liếc mắt một cái. Lại không có rời đi, như cũ ở cách đó không xa quan vọng. Này ba cái tiểu cô nương, vừa thấy chính là nhà có tiền. Hắn chờ đợi xuống tay cơ hội, đắc thủ khẳng định đủ hắn tiêu dùng hảo một thời gian. Lão nhân bắt đầu giúp mặt khác khách nhân yết mặt người. Lần này là một cái tiểu nam oa. Hắn muốn lão nhân giúp hắn yết một con uy phong đại lão hổ. Lão nhân lấy ra cục bột, bắt đầu nghiêm túc mà động thủ yết tiểu lão hổ. Sơ Hạ không cúi giày, vẫy tay làm Kỳ Nhiên tiến lên. Lấy ra nàng bên hông túi tiền, móc ra một nén bạc phóng tới lão nhân ra sạp thượng, mới đứng dậy mang theo Kỳ Nhiên cùng Thư Hương rời đi. Kỳ Nhiên tổng cảm thấy không yên tâm, nhắc nhở một câu, ba người liền đi vào trước tiên đặt trước trà ngon quán. Đi theo tiểu nhị lên lầu, trà lâu ngoại, mỏ chuột tai khỉ nam tử thấy ba người thượng trà lâu. Oán hận mà nhìn trà lâu nhập khẩu liếc mắt một cái, mới quay đầu hướng góc tường phun ra khẩu bôi rời đi. Thượng Văn Lâu là kinh thành nổi danh trà lâu, không chỉ có bởi vì nó trà hảo, càng là bởi vì tới nơi này người không phải có quyền thế, đó là không thiếu tiền chủ nhân, bình dân áo vải, nhưng không như thế bản lĩnh có thể tiến đi. Khách quan, ngài bên trong thỉnh, lầu một đại sảnh đã đầy ngập khách, làm phiền ngài ba vị ra. Ai, tiểu tâm bậc thang, tiểu nhị cao giọng mở miệng, xuyên thấu qua cách gian, đều có thể nghe được tiểu nhị thanh nhi tới. Tùy theo là tiểu nhị lãnh vài vị khách nhân lên lầu tiếng bước chân. Tuy rằng chưa thấy được người, lại có thể từ trầm ổn tiếng bước chân nghe ra tới là vài vị nam tử. Sơ Hạ ngồi ở phòng thản nhiên mà phẩm trà, không thể không nói, này tiền ra nhiều địa phương liền nước trà đều không giống nhau, thượng đẳng Tây Hồ Long Tịnh ở chỗ này cũng có thể nhấm nháp đến. Thả pha trà sư phó tay nghề đỉnh hảo, này trà nhập khẩu thanh hương, làm người dư vị vô cùng. Kỳ Nhiên cùng Thư Hương vẫn chưa ngồi xuống, mà là đứng ở Sơ Hạ sau lưng bên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài ngựa xe như nước, thường thường chỉ vào cái gì vui cười ra tiếng. Sơ Hạ cũng mặc kệ các nàng, thật vất vả ra tới chơi một chuyến, cũng đơn giản liền không câu nệ các nàng hai tiểu nha đầu. Rốt cuộc các nàng tuổi cũng mới 15-6 tuổi, chính sự thích chơi đùa thời điểm mà ni các ngươi tiểu tâm điểm, lo lắng từ cửa sổ rớt đi ra ngoài, ta nhưng không cứu các ngươi a. Sơ Hạ thấy Kỳ Nhiên cả người ghé vào cửa sổ thượng, nửa cái thân mình đều sắp đi ra ngoài, cổ duỗi lão trường, liền nhàn nhạt mà mở miệng nhắc nhở nói, uống lên nửa hồ nước trà. Sơ Hạ cảm giác chính mình trong bụng tất cả đều là thủy, ở chỗ này cũng ngồi có nửa canh giờ, vẫn là đi ra ngoài chơi đi, trốn ở chỗ này nhiều không thú vị a. Mang theo Kỳ Nhiên cùng Thư Hương đi ra phòng, đi ở hành lang nói chuẩn bị xuống lầu khi liền đụng phải vừa ra hoàn khố đệ tử đùa giỡn đàng hoàng nữ tử tiết mục thú vị. Sơ Hạ lấy tay nâng hàm dưới, Liền như thế cùng mặt khác xem náo nhiệt khách nhân như vậy ghé vào rào chắn chỗ từ thượng đi xuống. Mà quan vọng lên, dưới lầu một bạch y nữ tử lạ chả trực khóc mà dậy giụa. Trong miệng còn mảnh mai mà hô, công tử, thỉnh ngài buông tay, ta là bán nghệ không bán thân. Ngài như vậy làm tiểu nữ tử sau này như thế nào làm người? Kia cẩm y công tử cười nhạo một tiếng, buông ra nữ tử, lấy ra cây quạt vung bá mà một tiếng. Cây quạt triển khai, mặt quạt hiện ra mấy cái màu đen chữ to. Ta bổn phong lưu, nữ tử bị cẩm y công tử buông ra khi, trong mắt hiện lên kinh ngạc, tựa hồ không biết vì cái gì đột nhiên liền buông ra nàng. Bất quá cũng là trong nháy mắt sự. Nữ tử thu hào trong mắt kinh ngạc, lùi lại vài bước cảm ơn công tử, úc, cảm tạ ta cái gì. Cẩm y công tử ca lơ phất phơ mà nhìn bạch y nữ tử trêu đùa. Cả người thái độ rất có như vậy, sợi khinh thường hương vị. Ngoặc kép, nữ tử tựa hồ không thể tưởng được cẩm y công tử nếu không ấn kịch bản tới. Nàng kia cũng là cái thông minh. Nhẹ nâng cổ tay trắng nõn hủy diệt trong mắt nước mắt mới sợ hãi mà mở miệng tiểu nữ tử này xương. Có lẽ, công tử nếu là không có việc gì tiểu nữ tử liền muốn trở về nhà, ngươi không phải hát rong sao. Tới, cấp ra sướng một khúc, sướng hảo, ra liền cho ngươi tiền thưởng, cẩm y công tử nói liền ngồi vào bên cạnh trên ghế nhếch lên chân. Bắt chéo. Chờ nghe khúc, bạch y nữ tử nắm trong tay tỳ bà, thấy bốn phía người cũng không ra tiếng giúp nàng nói chuyện. Vô pháp, liền đi tới nàng ngày thường sướng khúc địa phương, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng mà ngồi xuống, nhỏ dài ngón tay ngọc kích thích vài cái, chạy ra một chuỗi êm tai làn điệu, chỉ chốc lát sau. Bạch y nữ tử liền a mà kiều lẩm bẩm sướng lên. Ai, kỳ nhiên ngươi nói nữ nhân này như thế nào? Biểu tình mạc danh mà nhìn dưới lầu sướng khúc nữ tử. Còn duỗi tay tay nhỏ vỗ vỗ bên cạnh kỳ nhiên. Tiểu thư, ngươi, cái gì, ngươi có phải hay không lại muốn cho ta đi trở về? Ta lại chơi một lát liền đi trở về, không phải. Tiểu thư, nô tỳ tưởng nói, vị tiểu thư này, thỉnh tự trọng, chợt, bên cạnh truyền đến một đạo khàn khàn hồn hậu nam tính tiếng nói. Kỳ nhiên, thư hương, tiểu thư, sơ hạ, nhanh chóng chấn định xuống dưới, ngẩng đầu vọng qua đi, nam tử một bộ huyền sắc trường bào. Một đầu tóc đen dùng châm cài thúc với đỉnh đầu chỗ. Mặt như đao tước, rất mũi môi mỏng. Hắn khóe miệng mân khẩn tựa hồ đối phương mới nàng cử chỉ rất là bất mãn. Đôi tay rũ tại bên người. Cao lớn thân hình, thon dài hai chân. Trường bào hạ rối rắm trợ thủ đắc lực. Phồng lên cường tráng cơ ngực. Hắn sắc bén hai mắt nhìn thẳng nàng khuôn mặt. Cả người tản ra một loại nghiêm nghị thượng vị chi khí. Ân, rất tuấn tú một vị. Đại thúc, chính là theo sơ hạ suy đoán. Này nam nhân giống như thực nghiêm túc. Xem hắn ninh khởi mày kiếm cùng nhếch khẩn môi mỏng là có thể nhìn ra người nam nhân này hắn hiện. Tại tâm tình phi thường không tốt đẹp. Kỳ nhiên cùng thư hương đang muốn tiến lên một bước. Lại thấy nhà mình tiểu thư cười gỡ xuống trên đầu sơn trà hoa thân mình hơi khuynh tới gần nam tử. Nam tử chút nào không dao động, cũng không tránh trốn, vẫn như cũ dáng người nghiêm nghị mà đứng ở nơi đó. Liền như thế nhìn sơ hạ động tác, sơ hạ thủ đoạn vừa nhấc, đem trong tay sơn trà hoa đứng ở nam tử đỉnh đầu búi tóc bên trái. Thu hồi tay. Sơ hạ ngẩng đầu xem xét mà nhìn nam tử một hồi lâu mới thu hồi tầm mắt mở miệng nói, đại thúc, cái này rất xứng đôi ngươi, không cần cảm tạ ta, còn có, đại thúc, ta không nặng, không cần tự trọng, nói xong, thân mình vừa chuyển, mang theo Kỳ Nhiên cùng Thư Hương nhanh nhẹn rời đi. Tầm mắt vẫn luôn khóa ở Sơ Hạ trên người, thấy nàng dáng người thướt tha, bất quá một lát liền biến mất ở mênh mang trong bóng đêm. Nam tử sau lưng bị Sơ Hạ hành vi dọa ngốc, tùy tùng lấy lại tinh thần, mới tiến lên một bước nói ra, muốn hay không phái người đi điều tra một phen. Không cần, nam tử ánh mắt một thâm, vươn đại trưởng gỡ xuống đỉnh đầu kia đóa màu đỏ tươi sơn trà hoa. Nhìn trong tay hoa hơi hơi xuất thần, tác giả có lời muốn nói. Nam chủ, bệ hạ, đại thúc nam chủ, rất có ái a, hết chương.